ta có thể phục chế thiên phú. Chương 394, trận chiến đầu tiên tuyên cáo đến. Canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Từ Tiên Tinh, nơi này phải có thực lực không tệ thiên kiêu a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đứng ở Từ Tiên Tinh bên ngoài thì thào đạo. Bất quá, hắn hiện tại đối Từ Tiên Tinh một chút cũng không hiểu rõ, cho dù muốn khiêu chiến thiên kiêu cũng biết được đạo tên người khác a, tổng không thể trực tiếp tại Từ Tiên Tinh bên ngoài hô to a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ Tiên Tinh mặc dù không phải Ngân Vũ Tinh như thế chủ tinh, nhưng là siêu việt cao đẳng tinh cầu thế giới, mà là một cái đỉnh cấp tinh cầu thế giới, dạng này tinh cầu thế giới rất lớn. Diệp Thiên thu hồi vũ trụ phi thuyền, bay thẳng vào Từ Tiên Tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá tại sắp bay vào Từ Tiên Tinh thời điểm, một tên thần cấp cường giả ý đồ ngăn lại nhổ. Không được tùy ý bay vào Từ Tiên Tinh, nhất định phải từ vũ trụ cửa khẩu tiến vào Từ Tiên Tinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tên này thần cấp cường giả nói ra, đúng lúc này, Diệp Thiên mi tâm xuất hiện thiên kiêu ấn ký. Thiên kiêu, thần cấp cường giả khẽ giật mình, tức khắc không dám ngăn lại Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thiên kiêu chiến trong lúc đó, thiên kiêu nhóm không thể nghi ngờ là một nhóm tên điên, người nào có dám hay không trêu chọc thiên kiêu nhóm. Huống hồ, Diệp Thiên chỉ là tự tiện xông vào Từ Tiên Tinh mà thôi, cũng không có làm cái khác, hắn cũng không tiện ngăn cản Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còi, Diệp Thiên tiếp tục phi hành, rất nhanh dáng lâm đến Từ Tiên Tinh một tòa thành thị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp theo, Diệp Thiên hơi nhỏ bé hỏi thăm một chút liền biết được Từ Tiên Tinh tình huống. Từ Tiên Tinh thật có thiên kiêu, mà lại còn không chỉ một hai vị, mà là tồn tại hơn 10 vị thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá Từ Tiên Tinh dù sao không phải là chủ tinh, bởi vì mà ở trong đó thiên kiêu thực lực không cường đại, rất cường đại một vị thiên kiêu chẳng qua là tứ tinh thiên kiêu thôi. Huyết Lang Đế Quốc Hoàng Thất Thiên Kiêu, Ngân Lang Thiên Kiêu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên khóa được vị này thiên kiêu vị trí. 530, Từ Tiên Tinh bên trên có không ít đế quốc, những cái này đế quốc cắt cứ Từ Tiên Tinh từng cái bản khối cùng chiếm cứ nhiều cái tinh hệ đế quốc thuê so, Huyết Lang Đế Quốc diện tích mặc dù nhỏ, nhưng thực lực lại không kém chút nào bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết Lang Đế Quốc không chỉ có rất nhiều thần cấp cường giả, hơn nữa còn có mấy vị chân thần cấp cường giả. Bất quá tại toàn bộ tiên nữ hệ, Huyết Lang Đế Quốc không thể nghi ngờ là nhỏ yếu thế lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái nào, Diệp Thiên không ngừng tuấn di, rất nhanh dáng lâm đến Huyết Lang Đế Quốc quốc đô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyết Lang Đế Quốc quốc đô. Bốn phía tường thành bên trên đứng đấy từng vị thủ thành binh sĩ, những binh lính này đều là thánh cấp cường giả, trong đó đội trưởng càng là đế cấp cường giả, tướng cấp quan viên cơ bản đều là thần cấp cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỗng nhiên, Diệp Thiên xuất hiện ở Huyết Lang Đế Quốc quốc đô trên không, thủ thành các binh sĩ thấy được tức khắc giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người nào dám can đảm ở Huyết Lang Đế Quốc quốc độ trên không dương oai, tự tìm cái chết. Hơn 10 người đế cấp bay lên không trung, chuẩn bị bắt Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các ngươi hạ đi thôi. Diệp Thiên vung tay lên, không gian giam cầm thi triển ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gian kia, đám này đế cấp bị giam cầm, căn bản động đậy không được. Tiếp theo, Diệp Thiên điều khiển không gian lực lượng trực tiếp đem những cái này đế cấp bài xích ra ngoài, nguyên một đám rơi xuống đại địa phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, một tên thần cấp cường giả xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thanh âm vang vọng hư không. Dừng tay a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. thủ thành tên kia thần liền cường giả nghe được thanh âm này, bật người nhận ra thanh âm này chủ nhân rõ ràng là Huyết Lang Đế Quốc một vị đại nhân vật từng cái chân thần cấp cường giả. A, JBS, các hạ hẳn là thiên kiêu A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Lang Đế Quốc chân thần cấp cường giả hỏi đạo, không sai, ta đến khiêu chiến Ngân Lang thiên kiêu, nhường hắn ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nói ra, sau một khắc một tên thanh niên từ Huyết Lang Đế Quốc Hoàng Cung bên trong bay đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú bao phủ đối phương, thấy được đối phương thiên phú tình huống. A, Hy Nhật cấp trảo thiên phú, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên thấy được đối phương Hy Nhật cấp trảo thiên phú tức khắc có chút ngoài ý muốn. Lần này, hắn chỉ là đến khai hòa quét ngang tiên nữ hệ trận chiến đầu tiên thôi, chỉ là đi qua loa thật không nghĩ đến lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là phục chế môn này Hy Nhật cấp trảo thiên phú, hắn Hy Nhật cấp trảo thiên phú liền có thể lột xác thành vô thượng cấp trảo thiên phú, đây cũng là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Hy Nhật cấp trảo thiên phú, phục chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên phục chế thành công, ngươi là ai, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Lang Thiên Kiêu nghi hoặc nhìn qua Diệp Thiên, hệ Ngân Hà Vạn Pháp Thiên Kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tự giới thiệu, hệ Ngân Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta làm là nơi nào thiên kiêu, nguyên lai là cái kia nhỏ yếu hệ Ngân Hà thiên kiêu, không nghĩ đến lại có hệ Ngân Hà thiên kiêu dám vào chúng ta tiên nữ hệ. Ngân Lang thiên kiêu có chút khinh thường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên dùng một bức đối đãi đồ đần ánh mắt nhìn phía Ngân Lang thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rốt cuộc là cái gì đưa cho Ngân Lang thiên kiêu tự tin cùng khinh bỉ hệ Ngân Hà thiên kiêu vốn liếng? Chỉ bằng hắn chỉ là tứ tinh cấp thiên kiêu thực lực sao? Cho dù Diệp Thiên không có quật khởi, hệ Ngân Hà dù sao cũng là một cái hà hệ, tứ ngũ tinh thiên kiêu cũng là không ít, thậm chí còn có lục thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, Ngân Lang thiên kiêu cũng dám nhìn không dậy nổi hệ Ngân Hà thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Lang thiên kiêu không quen biết ta, hẳn là chạy trở về mấy vị kia thất tinh tuyệt thế thiên kiêu không có tuyên truyền đi. Hơn nữa tiên nữ hệ phảng phất một mực đem hệ Ngân Hà dèm pha được hung ác a, đoán chừng không ít tiên nữ hệ thiên kiêu đều bị quán thâu một cái ý niệm trong đầu, tùy tiện một cái tiên nữ hệ cường đại thiên kiêu đều có thể quét ngang hệ Ngân Hà thiên kiêu. Diệp Thiên nghĩ thầm, chúng ta có thể bắt đầu sao? Ta không có thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên nói ra, tốt, Ngân Lang thiên kiêu gật đầu chợt thi triển một môn siêu thần cấp trảo kỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quỷ đao, Diệp Thiên chém ra một đao, xuất quỷ nhập thần một đao vô thanh vô tức cắt đứt Ngân Lang thiên kiêu cánh tay, đả thương nặng hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A a a, Ngân Lang thiên kiêu thống khổ kêu to, mười phần thê thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhận thua sao? Diệp Thiên chất vấn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhận thua, Ngân Lang thiên kiêu vội vàng kêu đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn sợ, hắn vốn coi là Diệp Thiên không phải cường đại, hơn nữa nơi đây lại là hắn sân nhà, cho nên hơi nhỏ bé khoa trương một chút, không nghĩ đến lại bị Diệp Thiên đập phát chết luôn, nếu không phải Diệp Thiên thủ hạ lưu tình, đoán chừng hắn vừa rồi liền ngoẻo rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Ngân Lang thiên kiêu nhận thua sau đó, trên người hắn một bộ phận khí vận tách ra đi ra tràn vào đến Diệp Thiên trên người, nhường Diệp Thiên khí vận hơi nhỏ bé thành hơi dài một chút. Dù sao hắn là bát tinh thiên kiêu, Ngân Lang thiên kiêu chỉ là tứ tinh thiên kiêu, đánh bại Ngân Lang thiên kiêu tự nhiên rất khó thu hoạch được rất nhiều khí vận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng một trận chiến này, hắn Vạn Pháp Thiên Kiêu giáng Lâm tiên nữ hệ tin tức khẳng định rất nhanh liền sẽ truyền ra. Lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyết Lang Quốc Đô bên trong, không ít võ giả nhao nhao sợ ngây người, không dám tin nhìn qua mất đi một cánh tay Ngân Lang Thiên Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở những cái này võ giả trong mắt Ngân Lang Thiên Kiêu là bọn hắn Ngân Lang đế quốc đệ nhất thiên tài, cũng là toàn bộ Tử Tiên Tinh đệ nhất thiên kiêu, tại đế cấp cơ hồ là vô địch tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại đám này kiến thức nông cạn ngắn đám võ giả nhìn đến, Ngân Lang Thiên Kiêu tuyệt đối là rất cường đại đế cấp, không ai có thể đánh bại Ngân Lang Thiên Kiêu. Có thể bây giờ, Ngân Lang Thiên Kiêu bị người đập phát chết luôn, vô cùng thê thảm, phảng phất trong lòng tín ngưỡng thoáng cái sụp đổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có khả năng, Ngân Lang Thiên Kiêu làm sao sẽ bại. Ta không tin, tất cả những thứ này có phải hay không huyễn thuật, chúng ta Huyết Lang đế quốc Ngân Lang Thiên Kiêu là bực nào cường đại, ta thế nhưng là thấy tận mắt Ngân Lang Thiên Kiêu xuất thủ qua, thậm chí tự tay miểu sát một vị tấn thăng không lâu thần cấp tội phạm, hắn không có khả năng thua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù không tin thế nhưng vị đến từ đối hệ Ngân Hà Thiên Kiêu khẳng định là rất cường đại Thiên Kiêu, Ngân Lang Thiên Kiêu xác thực bại. Rất nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tử Tiên Tinh cái khác đế quốc chiếm được Ngân Lang Thiên Kiêu bị Diệp Thiên đánh bại tin tức, mà cái này một tin tức cũng bắt đầu truyền bá hướng về phía toàn bộ tiên nữ hệ. Tại Thiên Kiêu chiến trong lúc đó, rất nhiều đại thế lực đều tại thu thập Thiên Kiêu nhóm tình báo, Ngân Lang Thiên Kiêu tại toàn bộ tiên nữ hệ không tính là gì, nhưng dù sao cũng là tứ tinh Thiên Kiêu, bị hệ Ngân Hà một vị Thiên Kiêu đánh bại, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa hệ Ngân Hà có lớn kiêu dáng lâm tiên nữ hệ, bản này thân liền là chuyện lớn. Tiên nữ hệ thập đại chủ tinh một trong tiên cung tinh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai vị thiên kiêu chính đang nói chuyện phiếm, hai vị này thiên kiêu chính là đã từng đi qua hệ Ngân Hà Hồng Dương Thiên Kiêu cùng Liệt Quân Thiên Kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem như lục tinh tuyệt thế thiên kiêu, bọn hắn phía sau thế lực cũng 10 phần cường đại, cho nên vạn pháp thiên kiêu đi tới tiên nữ hệ tin tức tự nhiên truyền đến bọn hắn trên tay. Hồng Dương Thiên Kiêu, vạn pháp thiên kiêu đi tới chúng ta tiên nữ hệ, đoán chừng là nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta tiên nữ hệ thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, hắn cái thứ nhất khiêu chiến Ngân Lang Thiên Kiêu đoán chừng là một cái tin hào chứng minh hắn đến. Liệt Quân Thiên Kiêu đạo, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vạn pháp thiên kiêu thực lực xác thực cường đại, nhưng chúng ta tiên nữ hệ thất tinh thiên kiêu có chừng hơn 10 vị, trong đó rất cường đại một vị tiếp cận bát tinh thiên kiêu, vạn pháp thiên kiêu đoán chừng phải ăn thiệt thòi a. Hồng Dương Thiên Kiêu mặc dù cũng bội phục Diệp Thiên thực lực, nhưng cũng sẽ không mù quáng cho rằng Diệp Thiên có thể quét ngang tiên nữ hệ. Đúng rồi, trước đó có mấy vị thất tinh thiên kiêu tựa hồ đi hệ Ngân Hà, sau đó không lâu lại đã trở về, có vẻ như huyết thủ thiên kiêu không trở về, người biết rõ phát chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liệt Quân Thiên Kiêu khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm thấy trong đó xảy ra chuyện gì. Không rõ ràng, có lẽ gặp phải vạn pháp thiên kiêu, song phương ai cũng không thế nhưng người nào, sau đó liền trở lại đi. Hồng Dương Thiên Kiêu đoán, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lúc này, Diệp Thiên đã trải qua rời đi Tử Tiên Tinh, hướng về tiên nữ hệ hạch tâm khu vực mà đến. Hắn mục tiêu là quét ngang tiên nữ hệ thập đại chủ tinh bên trên Thiên Kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.